Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm chân chính vương giả. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Nàng tự nhiên không phải người thường. Đơn giản mấy câu, chẳng những nhận được yêu thú bọn họ tín nhiệm, còn đem yêu thú nguyên vốn đã hạ xuống đáy cốc khí thế cấp điều động. Hơn nữa, dựa theo tình thế phát triển, nàng, rất có thể, sẽ trở thành thứ yêu thú trung tâm nhân vật. Sự tình phát triển, cũng cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Mani Chu thuần thành công cùng này đó yêu thú đánh thành một mảnh, hơn nữa lẫn vào tới yêu thú nòng cốt chung đi. Quân Ngự Hàn một mực bên cạnh, mỉm cười nhìn cái kia mặt mày hớn hở biên soạn một lại một nói dối người. Khóe miệng cong lên cái độ cung. Lúc này, một cái chim hoàng oanh bay xuống, sau đó xoay người biến thành cái mặc vàng nhạt sắc y phục tiểu cô nương. Không xong, không xong, đáng ghét nhân loại đã ở giao long tổ chim tập hợp xong rồi, tiểu lệ. Lần này tới bao nhiêu người? Có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại đến loại nào trình độ? Bên cạnh một tiên giai sơ cấp yêu thú lập tức hỏi ra tiếng. Thật nhiều, thật là nhiều người. Không sai biệt lắm có thể đem giao long đại vương hồ cấp đứng đầy. Đều rất lợi hại, rất lợi hại. Chim hoàng oanh lời thành công nhượng mọi người rơi vào khủng hoảng. Nghe xung quanh những thứ ấy tiếng nghị luận, Chu Thuần vô ý thức tốc nổi lên mày. Không nghĩ tới những thứ này yêu thú cư nhiên như thế nhát gan. Đại tỷ kính nhờ, ngươi cho là mỗi người đều với các ngươi tam như nhau. Nhị thiếu không biết cái gì gọi sợ hãi. Giao thủ thời gian, phương nào cao thủ nhiều, phương nào liền sẽ thắng lợi. Hiện tại sương mù dày đặc rừng rậm cấp bậc cao nhất liền tiên giai sơ cấp yêu thú. Tại sao có thể không khủng hoảng? Tiểu Bạch cảm giác được ý tưởng của nàng, nhịn không được trên đầu có hắc tuyến. Nếu như yêu thú bên này có một thần cấp, tinh thần của bọn họ sao có thể như thế hả? Hiện tại có thể nói, các chủng tộc vương giả đều là đến lúc được đề cử đi lên. Thực lực cùng trước đây so với, căn bản là không đủ nhìn, mặc dù bọn họ có phải yêu thú đi chặn lại người xâm lăng. Thế nhưng rất rõ ràng, đều là sát vũ mà về. Bạch Lang bên này có Chu Thuần giúp đỡ, xem như là tình hình chiến đấu tốt nhất. Chu Thuần nhìn tinh thần của bọn họ, lại thấp rơi xuống, trên mặt biểu tình cũng có ngưng trọng, nàng suy tư một hồi, sau đó nói, các ngươi biết, ta vì sao lại cùng Huyền Lão trở thành sinh tử chi giao sao? Lời của nàng, thành công hấp dẫn mọi người chú ý, bọn họ là thật tò mò, đối với Huyền Lão mà nói, Chu Thuần đích thực lực căn bản là tiểu con tôm, vì sao lại đem quan trọng như thế cơ mật nói cho nàng biết? Còn trở thành sinh tử chi giao, bởi vì, lão nương nhi tử, chính là sương mù dày đặc rừng rậm chân chính vương giả. Chu Thuần ngửa đầu. Một chữ một trận nói, xung quanh nhất thời rơi vào yên tĩnh, sau đó bộc phát ra vô số chỉ trích. Hừ, nhi tử, ra đưa cho hắn các nhìn nhìn, Chu Thuần giọng nói hạ xuống. Chu Bảo Bảo liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn đã thức tỉnh, thực lực đã thành công tiến cấp tới hoàng giai. Hắn vừa xuất hiện, xung quanh lại lâm vào yên tĩnh. Sau đó là kinh thiên cười vang. Thuần muội dây, tỷ tỷ biết ngươi là muốn cho đại gia thả lỏng một chút. Thế nhưng ngươi này vui đùa, khai cũng thật sự là quá lớn đi, hồ ly tỷ. Ta bộ dạng này, xem như là nói đùa sao. Ngươi còn nhớ rõ, không nhớ rõ các ngươi lão tổ tông truyền xuống lời. Chu Thuần nhìn ôm chính mình vai yêu mị nữ tử, vẻ mặt thành thật hỏi, đương nhiên là nhớ kỹ, trời giáng thần chi con cưng, trưởng năm màu lĩnh vực nàng xinh đẹp thanh âm vừa dứt hạ. Chu Bảo Bảo liền khởi động năm màu lộ ống kính, hết chương.